Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61 đòi nợ quỷ. Ngôi sao chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hồng Dương Đạo hiện tại thanh danh không hiện, nhưng đã biết ít nhất tam mà có bọn họ lui tới dấu hiệu. Không thể coi khinh, Tạ Linh Nhai trở về cùng những người khác vừa nói. Thông chi tương quan bộ môn. Hắn tay ôm âm dương, tế tâm hương một mảnh. Ám cấp tổ sư ra mắng một chút Hồng Dương Đạo. Một lát sau, lão bản nương thượng đồ ăn, còn tặng một đĩa nhỏ đại táo. Tạ Linh Nhai kia quả táo nhìn trong chốc lát. Lão bản nương ngượng ngùng cười nói. Còn tưởng rằng ngươi không phải đạo sĩ. Ai, ta biết các ngươi hòa thượng đạo sĩ gian có mâu thuẫn. Ta cũng không biết cái kia phương pháp rốt cuộc là nhà ai. Ngươi nếu là tìm kia hòa thượng, không cần nhắc tới ta tới a, chúng ta cùng hòa thượng không mâu thuẫn. Tên kia căn bản là không phải thật hòa thượng. Nói nữa, liền tính hắn là, Tạ Linh Nhai vô ngữ nói. Thuận tay cầm lấy một quả táo. Ngô có táo một quả. Một lòng tính đại đạo. Yêu hắn hoặc yêu hàng. Hoặc phách lửa đốt chi. Đều đại đạo. Còn có thể là hòa thượng. Lão bản nương vừa nghe hắn thật sự sẽ niệm chú. Lại một cân nhắc, hình như là có điểm cái kia ý tứ. Nhưng nghĩ đến kia hòa thượng cao thâm khó đoán bộ dáng. Vẫn là chần chờ nói. Ta không quá hiểu biết. Tính, đại tỷ, đến lúc đó ngươi sẽ biết dù sao hắn thông chi bộ môn liên quan. Đến lúc đó liền có người tới cấp bọn họ phổ cập khoa học. Hắn ở chỗ này nói một vạn biến. Không bằng nhân ra phía chính phủ phổ cập khoa học. Lão bản nương đi rồi. Trương Đạo Đình thò qua tới. Tạ lão sư, ngươi cho ta chú cái táo ăn đi. Nơi này khô ráo, ta lên đường uống nước cũng không nhiều lắm. Cảm giác có điểm, ân, táo bón, ai, này liền muốn ăn cơm. Trương đạo trưởng ngươi chú ý một chút, có người bất mãn địa đạo. Trương Đạo Đình chạy nhanh ôm quyền. Ta nhỏ giọng điểm ân đi, Tạ Linh Nhai làm một chút thân thể. Ta dựa, ngươi cũng không thể liền ghê tởm ta một người a, Trương Đạo Đình. Ngoặc kép. Tạ Linh Nhai đem kia một đĩa táo bắt được phụ cận tới. Ngươi à, đem này đó đều ăn, Trương Đạo Đình sửng sốt. Liền, cái kia, như vậy khó trị sao? Chú táo thuật không phải ăn một viên táo là đến nơi. Đem này đó đi hạch nấu canh uống lên. Đối với ngươi bệnh trạng, còn chú táo, chẳng lẽ ngươi mỗi lần tưởng phương tiện ta đều cho ngươi chú một viên. Bản thân nhiều bổ sung hơi nước, Tạ Linh Nhai nói. Trương Đạo Đình, ngoặc kép, sau khi ăn xong tiếp tục ước chừng một giờ xe trình. Liền đến chuyến này đệ nhị trạm, thiên nhiên quan, Tạ Linh Nhai xem qua nơi này giới thiệu, cũng là xảo, vừa mới nhắc tới chú táo thuật, nơi này cũng rất có sâu xa. Trước kia nói qua, táp tổ truyền xuống pháp mạch, chủ yếu hình thành ba cái phe phái, phân biệt là táp tổ phái, Tây Hà phái cùng Thiên Sơn phái. Thiên nhiên quan đúng là kế thừa táp tổ Tây Hà phái pháp duệ. Cùng Ngọc Hoàng cung bất đồng, thiên nhiên quan không có tu ở trên núi. Ngược lại rời thành thị tương đối gần, chiếm địa ước chừng có 20 mấy mẫu. Thiên nhiên quan quan chủ là Tây Hà phái La Tự Bối truyền nhân. Kêu Hạ La Thanh, vừa thấy mặt sau hàn huyên một phen, lại hỏi, xin hỏi các vị đạo hữu, hay không cũng có ta táp tổ pháp mạch truyền nhân? Tất cả mọi người đều trong lòng nghi hoặc, Hạ La Thanh chỉ đương nhiên là Bão Dương quan người, nhưng hắn cái này hỏi pháp rất kỳ quái. Hắn hỏi nếu là Bão Dương quan còn liền thôi. Đại gia chỉ biết cảm thấy hắn nghe được tiếng gió bọn họ muốn tới. Nhưng hắn lại là khúc chiết hỏi. Bên này, Tạ Linh Nhai từ đám người phía sau chen qua tới. Chỉ vào chính mình cùng Thi Trường Huyền, Trương Đạo Đình ba người, Nữ Dương Thị Bão Dương Quan, cùng Vương Linh Quan pháp mạch cùng Táp Tổ pháp mạch kia cơ bản là một chuyện. Rất nhiều Linh Quan miếu cũng đưa về Táp Tổ ba phái. Thi pháp thời điểm cũng là Táp Tổ chủ pháp, Linh Tổ chủ soái. Hạ La Thanh nhìn đến bọn họ. Đánh giá một lát nói, như thế nào có ba cái? Chẳng lẽ, vẫn luôn là ba người tham đoàn a? Tạ Linh Nhai khó hiểu địa đạo. Thi Trường Huyền bỗng nhiên nói, ta bái Bão Dương quan tiền nhiệm quan chủ vì tiên sinh. Trương Đạo Đình là sau lại thường trụ trong quan, cũng không chịu lục nói như vậy. Chỉ có Tạ Linh Nhai mới là đơn thuần truyền nhân. Này liền đúng rồi, nguyên là thật sự. Hạ La Thanh mặt lộ vẻ vui mừng. Ta ngủ trưa khi mơ thấy một đạo thanh âm, nói cho ta buổi chiều có cùng môn tới. Kêu ta truyền hắn lôi pháp, hoảng hốt gian cảm thấy là tổ sư báo mộng, không nghĩ tới thực sự có đồng môn tới. Quả nhiên nghiệm chứng, Tạ Linh Nhai cả kinh. Hắn giữa trưa mới mắng Hồng Dương Đạo, bất quá hắn là cầu nguyện cấp Vương Linh Quan nghe a. Bất quá tưởng tượng, có thể là Linh Tổ chuyển cáo cho Táp Tổ đâu. Táp Tổ lôi pháp này lôi pháp tuy rằng Táp Tổ truyền thụ quá Linh Tổ, nhưng là có lẽ Tây Hà phái còn có cái gì độc đáo chỗ. Truyền hắn lôi pháp ý tứ, là muốn hắn đi đánh một chút Hồng Dương Đạo đi. Tạ Linh Nhai trong lòng vui vẻ, nói, xác thật nghiệm chứng, giữa trưa chúng ta ăn cơm khi, gặp được thôn dân bị bàng môn tả đạo mê hoặc, còn xưng truyền thôn dân chú táo thuật, mặt khác đạo sĩ cũng mở miệng làm chứng. Lại đem Hồng Dương đạo sự tình nói ra, Hạ La Thanh còn không biết Hồng Dương đạo sự tình, vốn dĩ được đến báo mộng vui sướng rất nhiều có điểm nghi hoặc. Nhưng là Tạ Linh Nhai như thế vừa nói, hắn liền minh bạch, xem ra là muốn linh tổ truyền nhân gạt bỏ yêu ma, vương linh quan đi theo tát tổ. Vốn chính là thừa hành pháp chỉ thuộc cấp, hơn nữa Hạ La Thanh từ mặt khác đạo sĩ trong miệng nghe được Tạ Linh Nhai tên. Một hồi tưởng, không phải khoảng thời gian trước tìm về đô công ấn cái kia người trẻ tuổi. Hạ La Thanh đem Tạ Linh Nhai đưa tới thiên nhiên quan chủ điện tát ra điện nhĩ phòng chung. Lấy ra một quyển ố vàng sách, mặt trên viết lôi pháp, đây là tát tổ làm. Thiên nhiên quan này một quyển mặt trên còn có lịch đại tiên sư bút ký. Lấy ta thân tạo hóa, số lượng vừa phải ngũ hành tạo hóa, tắc đạo pháp tinh diệu, Hạ La Thanh ở bên giảng giải vài câu. Lại thấy Tạ Linh Nhai trong lúc nhất thời xem đến nhập thần. Trong lòng lập tức biết không yêu cầu chính mình nhiều lời. Lập tức ngậm miệng không nói. Ở bên cạnh điểm khởi hương, dán lên, học tập kinh điển. Chư thần lảng tránh, Tạ Linh Nhai đọc sách bất chi bất giác liền nhập thần. Trong miệng đi theo niệm. Chỉ cảm thấy từng câu từng chữ tự nhiên liền khắc vào trong đầu. Chờ hắn tỉnh quá thần tới, hương châu đều châm hết. Này thiên điện trung treo một bức tát tổ bức họa. Tạ Linh Nhai đã lại lúc sau, mới dùng hoàng bố phủng thư đi ra ngoài. Vấn đạo đoàn đạo sĩ không biết đi đâu tham quan. Tạ Linh Nhai từ nhĩ phòng ra tới, chỉ nhìn đến Hạ La Thanh ở trong chính điện. Quỳ ghế thượng có một đôi tuổi trẻ nam nữ. Chỉ có này ba người mà thôi. Hạ lão sư, Tạ Linh Nhai đi qua đi. Đem lôi pháp còn cấp Hạ La Thanh, xưng hô đã từ quan chủ đổi thành lão sư. Hạ La Thanh với hắn có truyền pháp chi huệ, lấy tiên sinh lễ nghi đối đãi không có gì tật xấu. Xem xong rồi, Hạ La Thanh giật mình hắn đọc sách tốc độ cực nhanh. Này qua đi ước chừng đã có 3 cái giờ, nhưng là đối một quyển thâm ảo kinh điển tới nói, người bình thường 3 cái giờ cũng bất quá phiên 2 lần đi. Tạ Linh Nhai gật đầu, Hạ La Thanh chỉ biết Tạ Linh Nhai có thể lấy về đô công ấn khẳng định thực ưu tú. Nhưng không biết hắn phương diện này học tập năng lực cường đến bị kêu bọt biển tinh. Tưởng tượng, còn cảm thấy nói không chừng tát tổ có linh. Tự mình thụ pháp, trong điện gián, học tập kinh điển. Chư thần lảng tránh, cũng không phải là nhằm vào tát tổ. Hạ La Thanh càng thêm có điểm tiếc hận. Như thế nào đã kêu hắn lão sư? Nếu là hắn thân truyền đệ tử thì tốt rồi. Lúc này, kia đối tuổi trẻ nam nữ đã bái xong. Đứng dậy tới tò mò mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái sau nói. Hạ quan chủ. Chúng ta có thể nói sao? Bọn họ đứng lên, Tạ Linh Nhai mới phát hiện kia nam sắc mặt xanh trắng. Như là hảo chút thiên không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng. Vốn dĩ anh Tuấn ngũ quan tràn đầy tiểu tụy. Ngươi cảm thấy hảo chút liền nói đi, Hạ La Thanh nói. Tuổi trẻ nam nữ lại xem Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Cảm thấy hắn cũng là nơi này người. Liền không hề quản, này đối tuổi trẻ nam nữ là tân hôn vợ chồng. Nam kêu Cổ Diệu Tiên, nữ kêu Lâm Thi. Cổ Diệu Tiên gia cùng Hạ La Thanh gia còn quan hệ họ hàng. Cho nên xảy ra chuyện sau liền chạy thiên nhiên quan tới. Đến nỗi ra chuyện gì? Còn muốn từ bọn họ thương lượng hôn sự bắt đầu nói lên. Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi yêu đương 2 năm. Bắt đầu trao đổi hôn sự. Cái này trong lúc vẫn luôn gặp được rất nhiều khó khăn. Tỷ như đính không đến khách sạn. Tân phòng ra vấn đề. Chuyên viên trang điểm sinh bệnh linh tinh. Bọn họ nhất nhất khắc phục. Chỉ là lãnh chứng liền đi tam hồi. Đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể thành hàng. Cuối cùng tưởng tượng, dứt khoát xong xuôi hôn lễ lại lãnh cũng đúng. Tới rồi hôn lễ trước một ngày, Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi đều ngủ ở tổ chức hôn lễ khách sạn. Đương nhiên là tách ra phòng. Nửa đêm, Cổ Diệu Tiên thói quen tính mà nằm bò ngủ. Bổn mộng nửa tỉnh chi gian ở. Chỉ cảm thấy một vật hung hăng chụp ở chính mình ngực. Hắn cả người đau xót chợt lạnh. Sinh sôi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên lưng đau đớn đặc biệt chân thật. Chính là trong phòng chỉ có hắn a, Cổ Diệu Tiên còn tưởng rằng chính mình bị cái gì độc trùng cắn. Dãy dụa lên, đem tới tham gia hôn lễ, ngủ ở cách vách nơi khác bà con đánh thức, làm hắn cấp chính mình nhìn xem monster Cổ Diệu Tiên biểu đệ cũng ngủ đến chính mơ hồ. Khai đèn xốc lên hắn quần áo vừa thấy, buồn ngủ một chút thanh tỉnh, lắp bắp mà nói, này, này như thế nào có cái dấu tay, Cổ Diệu Tiên, ngoặc kép, đừng nói giỡn, thật sự, biểu đệ cũng không dám thượng thủ đi chạm vào. Nhưng Cổ Diệu Tiên trên lưng đích xác có cái màu xanh lá dấu vết. Hình như bàn tay, hắn run run rẩy rẩy lấy ra di động chụp chương chiếu. Ca, ngươi xem monster, Cổ Diệu Tiên vốn dĩ cho rằng biểu đệ ở lấy chính mình vui vẻ. Chính đau còn có điểm không kiên nhẫn. Vừa thấy kia ảnh chụp, Huyết đều lạnh, vọt tới WC đối với gương dùng sức, sau này Seamonser còn không phải sao. Trên lưng một bàn tay ấn. Này, này mẹ nó là chuyện như thế nào? Cổ Diệu Tiên luống cuống. Biểu đệ mãn nhà ở tìm kiếm. Có phải hay không bị cái gì bàn tay hình đồ vật tạp tới rồi, tự thuật đến nơi đây là lúc. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên nói. Cái kia trưởng ấn hiện tại còn ở sao? Ở, Cổ Diệu Tiên đem áo khoác cởi. Lâm Thi giúp hắn vén lên quần áo. Phía sau lưng quả nhiên có cái màu xanh lá trưởng ấn. Cổ tiên sinh ngày thường kiểm tra sức khỏe. Trái tim thế nào? Tạ Linh Nhai hỏi. Cổ Diệu Tiên ngây ra một lúc. Ngay sau đó nói. Ta có chút nhịp tim thất thường. Vẫn luôn ở uống thuốc. Như thế nào? Ngươi nhìn ra được tới ta có bệnh. Ta không phải bác sĩ. Nhìn không ra tới, Tạ Linh Nhai ý vị thâm trường nói. Riêng là ngươi phía sau lưng trưởng ấn đối ứng đến trước ngực. Giống như chính là trái tim bộ vị. Ngươi nói ngày đó buổi tối ngươi là nằm bò ngủ. Cổ Diệu Tiên mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Hắn vẫn luôn không nghĩ tới quá cái này chi tiết. Tạ Linh Nhai vừa nói hắn mới nhớ tới. Nếu hắn không phải nằm bò ngủ, kia một trưởng có phải hay không liền chụp ở hắn ngực. Mặc kệ đập có thể hay không làm cho phát bệnh. Ngẫm lại đều thực đáng sợ. Đặc biệt là chuyện này. Tiếp tục nói đi, Hạ La Thanh nói. Vẫn là ta tới nói đi, Lâm Thi nói. Nàng biểu tình có điểm ưu sầu. Lại có chút không vui. Thập phần phức tạp, ngày đó Cổ Diệu Tiên không có kinh động những người khác. Cùng biểu đệ cùng nhau chạy đến phụ cận bệnh viện khám gấp đi. Nhân gia nhìn nói trừ bỏ Ứ Thanh không khác tình huống. Hắn nói chính mình là mơ thấy thứ gì đánh chính mình. Tỉnh lại cứ như vậy. Bác sĩ nói kia khả năng ngươi ngủ khi thực sự có người đánh ngươi. Cổ Diệu Tiên cùng biểu đệ đều đầy bụng hồ nghi. Cũng hướng không khoa học phương diện nghĩ tới. Nhưng một tia dấu vết đều không có. Trở về lúc sau, đã ánh mặt trời mới vừa lượng. Nhiếp ảnh gia chuyên viên trang điểm đều tới. Đến bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Bởi vì hôn lễ sắp tới, Cổ Diệu Tiên cũng chỉ có thể tạm thời không đề cập tới chuyện này. Tốt xấu tổ chức thành hôn lễ lại nói. Liền như vậy lại mệt lại vây lại lo lắng mà vượt qua hôn lễ. Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi tới rồi tân phòng. Bữa tối hòa thân thích lại ăn một đốn. Buổi tối chỉ có hai người ở tân phòng. Lâm Thi xem Cổ Diệu Tiên giữa mày vẫn luôn có ưu sắc. Người trước khi không có biểu lộ. Đơn độc ở chung khi rốt cuộc không vui mà nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cả ngày đều thất hồn lạc phách. Cổ Diệu Tiên lúc này mới đem quần áo cởi bỏ. Cho hắn xem cái kia trưởng ấn. Lâm Thi cũng thực giật mình. Vuốt bàn tay hình Ứ Thanh. Nghĩ trăm lần cũng không ra. Ta này đều có thể tiến thế giới khó hiểu chi mê đi. Bác sĩ còn phi nói là có người đánh. Ta phòng từ đâu ra người khác. Ta sắp cho rằng chính mình ảo giác. Cổ Diệu Tiên cười khổ một tiếng. Lâm Thi vừa muốn nói chuyện. Ánh mắt dừng ở phòng ngủ trang trí giá gỗ thượng. Biểu tình hoảng sợ. Cổ Diệu Tiên lập tức quay đầu. Chỉ thấy giá gỗ thượng bãi một loạt năm con lật đật. Không gió tự động. Trước sau lắc lư. Tiết tấu không đồng nhất. Nguyên bản nhan sắc tươi đẹp. Ngây thơ chất phác con lật đật. Lúc này cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Lâm Thi môi run rẩy, gắt gao nắm Cổ Diệu Tiên cánh tay. Lúc này, con lật đật cũng một cái. Hai cái mà liên tiếp đình chỉ lắc lư. Phòng trong yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có hai người trầm trọng hỗn độn tiếng hít thở. Ngay sau đó, Cổ Diệu Tiên bỗng nhiên đi phía trước một tài. Tránh thoát khai Lâm Thi tay. Ném tới dưới giường. Cơ hồ này đây từ trên trời giáng xuống chó ăn cứt tư thế. Rơi máu mũi trường lưu. À, Lâm Thi nghẹn ở trong cổ họng thét chói tai rốt cuộc hô lên tới. Lâm Thi khóc đến rối tinh rối mù. Thế nhưng không dám động. Đặc biệt là ra bên ngoài chạy. Bọn họ trụ tân tiểu khu. Vào ở suất còn không cao. Từ cửa sổ ra bên ngoài xem. Trừ bỏ đèn đường căn bản không có gì ánh sáng. Cổ Diệu Tiên bò dậy che lại cái mũi. Cũng là vẻ mặt sợ hãi. Nghĩ tới phía trước cái kia giấu tay. Thậm chí là hôn lễ trước đủ loại không thuận. Lâm Thi cho nàng mụ mụ gọi điện thoại. Lão nhân gia đối này đó tương đối hiểu. Lâm Thi mụ mụ nghe nữ nhi lộn xộn mà nói xong. Chạy nhanh làm cho bọn họ điểm một đống hỏa. Âm vật đều sợ dương hỏa. Lâm Thi trên sàn nhà dùng giấy điểm một đống hỏa. Tim đập còn chưa bình phục. Mãi cho đến hai bên gia trưởng chạy về tân phòng. Nàng mới khóc lóc đầu nhập mẫu thân trong lòng ngực. Nghĩ ước chừng là tân phòng không sạch sẽ. Người một nhà chạy nhanh đơn giản thu thập. Trở về nhà, Lâm Thi cùng Cổ Diệu Tiên cùng đi nhà hắn. Hai người chuẩn bị ngủ ở Cổ Diệu Tiên trong phòng. Tưởng tượng đến tân mua phòng ở. Tiêu phí như vậy nhiều tâm tư trang hoàng. Cư nhiên nháo quỷ, lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thi thật là lòng tràn đầy ưu sầu. Cổ Diệu Tiên bối đau. Cái mũi đau, lại vây được đến không được. Trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nói, hắn thật sự vây được không được. Hai người nằm ở trên một cái giường. Vừa muốn tắt đèn. Cổ Diệu Tiên lại là đột nhiên một chút động thân. Chu lên một thân nhảy đến trên mặt đất. Có cái gì thứ ta bối, hắn không nói tỉ mỉ. Thật giống như là trường móng tay giống nhau xúc cả mần y thứ đồ kia cư nhiên cùng về nhà tới. Hai người lại nhảy đi ra ngoài. Trong nhà giống đánh giặc giống nhau. Tất cả đều ngồi ở phòng khách không dám ngủ. Còn Điểm Hỏa, ở trên sofa tạm chấp nhận thay phiên ngồi ngủ một đêm. Ngày hôm sau Cổ Diệu Tiên liền hỏi thăm nổi lên tích quỷ phương pháp. Cái gì quải gương, kiếm gỗ đào linh tinh. Lại qua 2-3 cái buổi tối, Cổ Diệu Tiên mới phát hiện, cùng tích quỷ phương pháp không quan hệ. Hắn buổi tối chỉ cần cùng Lâm Thi ngủ chung, liền sẽ gặp được như vậy quỷ dị sự kiện. Bất đắc dĩ, bọn họ chạy đến thiên nhiên quan tới. Vừa tiến đến Cổ Diệu Tiên liền trước mấy cái đầu khái đi xuống. Hắn chịu đủ tra tấn, vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt. Gương mặt đều phải ao hãm xu thế. Xem ra là có ác quỷ quấn thân a, Hạ La Thanh nghiêm mặt nói. Tốt nhất là làm chàng pháp sự. Đem ác quỷ siêu độ, chỉ cần đừng làm cho nó lại quấn lấy chúng ta liền hảo, Cổ Diệu Tiên thống. Khổ địa đạo, Hạ La Thanh nhìn về phía một bên Tạ Linh Nhai. Linh Nhai, liền từ ngươi đi đi ta. Tạ Linh Nhai cũng không phải thiên nhiên quan người. Nhưng hắn tưởng tượng, chính mình mới vừa học lôi pháp. Hạ La Thanh có thể là muốn hắn đi thực tiễn một chút. Ác quỷ triền người, nếu muốn siêu độ, hoặc là đối phương cũng không nghĩ ở nhân gian, hoặc là đến trước hàng phục, làm này nguyện ý đến đàn tiến đến. Tạ Linh Nhai ngẫm lại nói, hành a, Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi lại là có chút không tín nhiệm bộ dáng. Bọn họ nghe được Tạ Linh Nhai kêu Hạ La Thanh lão sư. Này hẳn là chỉ là hạ quan chủ đồ đệ, còn như vậy tuổi trẻ, đạo bào cũng chưa xuyên, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp. Trên người thế nhưng còn treo một cái tiểu thú bông. Tại đây phương diện một chút thuyết phục lực cũng không có a. Cổ Diệu Tiên nói thẳng. Hạ quan chủ có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ thân đi sao? Ta đã chuẩn bị tốt pháp sự phí dụng. Ý ngoài lời, tiền không là vấn đề. Không cần dùng tiểu đệ tử lừa gạt chúng ta a. Hạ La Thanh mỉm cười lắc đầu. Ý vị thâm trường nói. Nghe đạo có sớm chiều. Hơn nữa đừng xem hắn tuổi trẻ. Cổ Diệu Tiên dùng mình. Như vậy a. Vị tiên sinh này tập đạo thật lâu đi, nếu là từ nhỏ bắt đầu. Đến bây giờ kia cũng có 10 mấy 20 năm tư lịch. Cũng không non nớt, Tạ Linh Nhai do dự một chút. Ngoặc kép, không hảo lừa ngươi à. Ta năm ngoái bắt đầu học Cổ Diệu Tiên. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, bất quá nghe đạo có sớm chiều. Ta rất lợi hại, linh quang ở ngực, người khác uổng phí mặc cùng chu. Cổ Diệu Tiên, ngoặc kép, thật sự không có gì thuyết phục lực à. Trước không cần cấp, ta cùng hắn cùng đi. Có thể đi, Hạ La Thanh lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười. Tạ Linh Nhai chẳng những muốn chính mình đi theo Hạ La Thanh đi. Còn thói quen tính mà kéo lên thi trường huyền. Vấn đạo đoàn những người khác còn ở thiên nhiên quan giao lưu. Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi lúc này mới phát hiện. Mới tới cái này cũng có cái thú bông. Hai vẫn là một đôi. Nội tâm đều cảm thấy chỉ sợ là Hạ La Thanh cấp đồ đệ luyện tập cơ hội. Ai, cũng may Hạ La Thanh xem ở đại gia thân thích phân thượng. Chính mình cũng theo tới áp trận. Bằng không hắn thật không dám buông tay giao cho này hai người trẻ tuổi. Liền cái này số tuổi, cái này diện mạo, bọn họ nếu là muốn chụp quảng cáo, kia còn kém không nhiều lắm. Nhưng hiện tại là chảo quỷ. Chảo quỷ a, Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền hai người trẻ tuổi. Tự nhiên phụ trách lấy pháp khí. Tạ Linh Nhai tam bảo kiếm làm phương triệt cho hắn chuyển phát nhanh đến thiên nhiên quan. Nhưng lúc này còn không có bắt được. Còn tại trên đường. Chỉ có thể dùng Hạ La Thanh kiếm ân y, Hạ La Thanh chuôi này mộc kiếm lại cũng bất phàm. Là dùng chỉnh khối sét đánh mộc làm thành. Sét đánh mộc chính là sấm đánh qua đi đầu gỗ. Có chứa lôi khí, có thể trấn quỷ, thập phần chân quý. Chính nhất phái thực chú ý cái này. Bởi vì Trương Thiên Sư đối sét đánh mộc thực tôn sùng. Bất quá giống nhau được đến sét đánh mộc. Bọn họ đều dùng để khắc ấn. Có thể làm thành kiếm. Kia chính là tương đương xa xỉ. Huống chi Hạ La Thanh sét đánh mộc kiếm còn có chút năm đầu. Khi đó so hiện tại càng khó đến. Khả ngộ bất khả cầu. Tới rồi Cổ Diệu Tiên tân phòng. Tạ Linh Nhai đem đồ vật đều bày ra tới. Sau đó nói, các ngươi nằm trên giường đi thôi, kỳ thật hắn có khác dẫn quỷ phương pháp. Chính là tưởng tượng kia quỷ mỗi lần liền sấn bọn họ nằm cùng nhau thời điểm sửa trị. Cần gì phải phí như vậy đa tâm thần. Cổ Diệu Tiên chỉ cần một nằm lên giường liền bị tội. Đều có bóng ma, nhưng lúc này muốn dẫn quỷ. Bọn họ vừa thấy Hạ La Thanh sắc mặt. Cũng chỉ hảo nằm tới rồi trên giường. Cơ hồ là lập tức. Phanh. Một tiếng vang lớn. Từ giường phía dưới truyền đến. Như là có người ở dùng sức gõ giường đệm. Đèn cũng đi theo lập lòe vài cái. Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi sợ tới mức ôm ở cùng nhau. Bế khẩn đôi mắt. Tạ Linh Nhai nhìn đến hai người chim cút giống nhau. Ở ấn đường họa thượng linh quan mắt thần, tay véo vân lôi quyết, ngũ lôi hàng linh, khóa quỷ quan tinh, hai mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn về phía dưới. Lạnh lùng tiến lên, một tay kia dẫn theo sét đánh mộc kiếm liền hướng giường phía dưới chọc. Còn trốn giường phía dưới, có chết hay không a ngươi? Ngoặc kép, Hạ La Thanh vốn tưởng rằng có thể nhìn đến Tạ Linh Nhai tiên phong đạo cốt mà xử lôi pháp. Dù sao cũng là tát tổ tự mình báo mộng muốn truyền pháp người. Không nghĩ tới hắn cầm kiếm một đốn loạn xuyên, giống lấy cây chổi đuổi cẩu dường như, nhất thời đôi mắt đều trừng lớn. Này cùng trong tưởng tượng không giống nhau à. Lại xem bên cạnh tiểu thi đạo trưởng, vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên không biết xem qua bao nhiêu lần rồi. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy thân kiếm thật sự đụng tới cái gì vật thể. Kia vật bị phụ lôi quyết lại dính lôi khí sét đánh một kiếm một thứ. Thân thể một trận run run. Sau đó chỉ thấy tối sầm ảnh từ một khắc sườn giường đế nhanh chóng bò ra tới. Nhìn kỹ, kia căn bản không phải cái gì hắc ảnh, mà là trường thật dài tóc quỷ vật. Tóc lớn lên có thể che lại toàn thân, phô tán trên mặt đất, bò động tư thế nhanh nhẹn lại quỷ dị. Không giống vật còn sống, ẩn ẩn lộ ra địa vị phát dưới, là màu xanh lục thân hình. Này một hiện hình, liền Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi đều thấy được, tức khắc cứng lại, dùng sức sau này lui, dựa vào tường kêu thảm thiết. Tạ Linh Nhai vừa thấy đến kia thật dài rối rắm đầu tóc liền cảm thấy không quá thoải mái. Trên người lục sáng lên, quả nhiên là đại hung chi quỷ. Hắn vừa đi qua đi kia thanh y quỷ ngay lập tức bò tới. Chính là toàn bộ phòng cũng liền lớn như vậy mà thôi. Thi Trường Huyền liền ở một khắc sườn. Hắn tung ra hai chương phù. Tà ma quy chính, thanh y quỷ bị định ở chỗ cũ. Vặn vẹo vài cái, đúng là làm lá bùa ẩn ẩn có buông lỏng ý tứ. Tạ Linh Nhai chạy nhanh đi phía trước. Kiếm chỉ nàng, đừng nhúc nhích a, lại động chọc ngươi cái đối xuyên, kia thanh y quỷ thật đúng là không nhúc nhích. Hạ La Thanh, ngoặc kép, Cổ Diệu Tiên nhưng thật ra rất có cảm giác an toàn. Hắn nào hiểu nhiều như vậy, chỉ nghĩ quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tạ Linh Nhai đều không phải là chỉ có hảo túi ra mà thôi. Phía trước thật là hiểu lầm hắn. Thanh y quỷ quỳ dạp trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên. Từ tóc đen trung hiện ra dung nhan, tuy rằng sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc. Nhưng bàn tay đại trên mặt, một đôi mắt hạnh như hàm chứa một uông thu thủy, nhu nhược động lòng người, ngũ quan nhu nhược kiều mị, phong tình động lòng người. Này cùng đại gia cảm nhận trung ác quỷ hình tượng đều không quá giống nhau. Cùng nàng vừa rồi quỷ dị động tác càng là hoàn toàn bất đồng. Tương phản quá lớn, lệnh người nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Thanh y quỷ nhìn trên giường, đau thương mà nói, ngươi thế nhưng, mời đến đạo sĩ muốn bắt ta sao, trong giọng nói mang theo lệnh nhân tâm toái ai oán. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Diệu Tiên, dùng xem phụ lòng hắn ánh mắt, hắn cũng ngây người, như vậy xinh đẹp, hắn không nên không ấn tượng à, nhưng hắn như thế nào không nhớ rõ gặp qua. Lâm Thi vốn dĩ một khang sợ hãi, lúc này cũng đều bị phẫn nộ thay thế được, thanh y nữ quỷ Mỹ đến ngay cả nàng nhìn cũng trong lòng run lên. Bất an cảm đốn khởi, không cấm hung hăng kháp một phen Cổ Diệu Tiên, dùng ánh mắt chất vấn, người bạn gái cũ, đừng như vậy xem ta. Cổ Diệu Tiên xua tay. Ta không quen biết nàng. Tạ Linh Nhai ngồi xổm xuống. Kiếm vẫn cứ chỉ vào nàng. Nói, ngươi hại người thời điểm như thế nào không như vậy điềm đạm đáng yêu đâu. Cái gì tiền duyên à? Nói đến nghe một chút. Thanh y nữ quỷ nhìn Cổ Diệu Tiên cùng Lâm Thi liếc mắt một cái. Dũ mục nói, ta không hại người. Đây là hắn đáp ứng ta. Ta cùng với hắn là kiếp trước phu thê. Ước hẹn ở âm phủ gặp gỡ. Kiếp sau vẫn làm vợ chồng. Nhưng ta sau khi chết phát hiện hắn đã đi trước đầu thai. Muốn cùng người khác kết làm vợ chồng, mới đến muốn cái công đạo, nếu không tin, có thể đi thành hoàng chỗ cha, không phải bạn gái cũ. Hơn hẳn bạn gái cũ à, đây chính là món nợ hồ đồ, kiếp trước phạm sai, này thế tới thanh toán. Cổ Diệu Tiên khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh ngượng nghịu. Buồn rầu nói, mỹ nữ, ta cái gì đều không nhớ rõ, ngươi buông tha ta đi, ta sống được hảo hảo, ngươi hại chết ta có ý tứ sao? Ta bị hại chết cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau à. Thanh y nữ quỷ biểu tình lạnh xuống dưới. Nói, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề? Ta nói chính là Lâm Thi, Cổ Diệu Tiên. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Thanh y nữ quỷ ngưỡng mặt xem Lâm Thi. Si ngốc nói, tuy rằng ngươi đi trước đầu thai, còn đầu làm nữ thân. Nhưng ta có thể thông cảm ngươi chờ đợi lâu lắm. Chỉ cần ngươi cùng hắn phân, ta liền không so đo, cũng không hại hắn. Chúng ta còn ở bên nhau quá. Ta ở nhân gian làm bạn ngươi, Lâm Thi bị sét đánh giống nhau. Ta, nữ quỷ nhu mỹ khuôn mặt ở trước mắt hoảng. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Thi thật đúng là nhìn ra vài phần quen thuộc cảm tới. Siêu việt giới tính mỹ lệ, cho dù là đồng tính cũng có chút tâm hồn nhộn nhạo. Cổ Diệu Tiên trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là nhìn đến Lâm Thi trên mặt có một tia ngượng ngùng là lúc. Càng là say, lão bà, đừng nhìn hắc, hắn lại hô, ta đi, đạo trưởng ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Tạ Linh Nhai lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn vừa mới xem diễn cũng xem mê mẩn. Nga nga, cái kia, người quỷ thù đồ a, các ngươi sẽ không hạnh phúc. Thanh y nữ quỷ ánh mắt như nước, ở bùa chú trấn áp hạ dùng mình, vẫn nhìn thẳng Lâm Thi nhẹ xuyễn nói, thì tính sao, nàng lại cười, mang lên vài phần oán sắc, lại càng hiện phong tình. Đây là nàng thiếu ta, Cổ Diệu Tiên đều hỏng mất. Không phải, hai ngươi giới tính đều giống nhau, có ý tứ sao, uy uy, khuyên về khuyên, đều thời đại nào, ngươi làm kỳ thị này bộ liền có ý tứ sao, Tạ Linh Nhai không vui nói. Mới vừa nói xong liền phát hiện Thi Trường Huyền nhìn lại đây. Ngoặc kép, làm gì, ta nói được không đúng sao? Tạ Linh Nhai trần chờ địa đạo. Hết chương.